Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna bên này tính đứng coi ba đứa kia diễn vai chính, ai dè một tên không biết sống chết nhảy lại tính đánh Anna, vì nghĩ nàng là phụ nữ duy nhất trong nhóm, có lẽ sẽ dễ xử hơn ba tên con trai đang hăng máu kia. Án mang 10 phần khí thế xông thẳng về phía Anna, vừa mới hét ta hát hát hát. Một tiếng thì đã bị lãnh chọn nguyên cú đá của Anna. Vậy là bao ý nghĩ, bao kế hoạch sẽ đánh nàng ra sao, rồi bắt làm con tin, rồi uy hiếp bọn kia như thế nào của hắn bay theo gió rồi. Anna bẻ khớp tay, vừa khởi động gân cốt vừa cười với tên đến nạp mạng. Bé trai, ngoan, lại đây chơi với chị chút nào. Xong rồi giơ móng vuốt túm lấy hắn lôi lại, nói. Lại đây, hai tên đó ban đầu còn tưởng đâu quyết định đi tấn công bên này của hắn là đúng đắn, ai dè lại là quyết định chuẩn xác. Xuân này con không về. Trận chiến kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về phe Asisu, năm tên kia đi đánh với ba người Asisu, Krisky và Chế Mắc thì kẻ bị bầm mắt, người sưng má, người thì bầm vài chỗ thôi. Chỉ duy nhất tên số khổ đánh với Anna thì đã bất tỉnh nhân sự với một cái đầu heo sưng vù, tội cho hắn đúng là hôm nay ra đường quên xem hoàng lịch rồi. Sáu tên đỡ nhau nhanh chóng bỏ chạy, chỉ kịp bỏ lại một câu. Hôm nay bọn bay gặp may đó, Krisky ở phía sau làm mặt quỷ với bọn chúng. Ngon thì kéo người đến tìm ông nội ngươi nói chuyện nè. Chế Mắc đứng cạnh bên cũng bồi thêm một câu. Ông nội ở đây đợi mấy con trở lại nha. Harley nãy giờ không thấy tham chiến, thì ra cậu nhóc tranh thủ ngồi cạnh nói chuyện phím với ba đứa nhóc vừa bị bọn kia giam giữ. Nhìn kỹ thì ba đứa nhỏ đó đều là bé gái, mặt mũi nhìn cũng xinh xắn. Harley hết sức ân cần với mấy bé gái, nào quan tâm, nào nói chuyện chọc cho mấy bé vui mà quên luôn là đang có trận đánh bên này. Còn Asisu thì đang lo cho cậu trai, cậu bé bây giờ đã ngất xỉu vì kiệt sức. Nên chỉ duy nhất Anna lại chỗ chú chó đang nằm bất tỉnh với một thân đầy máu. Anna quay sang nói với Mark, cha cưng bất tỉnh rồi nè, mau đưa cha cưng đi cứu chữa. Làm hại Chế Mark nghe xong thân hình chới với, xíu nữa là ngã rồi. Cung Hoàng hậu, hôm nay Cung Hoàng hậu lại có thêm hai kẻ được Hoàng hậu cưu mang, đối với việc. Bà đâu tha đấy, đem người về cung thì Ari cũng đã chấp nhận phần nào tính cách mới này của Asisu. Cơ mà hôm nay nàng lại đem về một người một chó, đã vậy còn máu me đầy người, thật khiến người khác đau đầu mà. Ari đã than vãn lần thứ 26. Lệnh bà, người không nên như vậy. Thần biết người có lòng tốt nhưng mà, Asisu đang nằm sấp trên tràng kỷ, hai tay chống cằm, hai chân thì tự do đá tới đá lui, nghe Ari than nàng lại một lần nữa kiên nhẫn trả lời với Ari, nhưng ánh mắt vẫn đang theo dõi Chế Mắc chữa trị cho hai kẻ kia. Con biết rồi, người đừng lo nữa mà, chỉ trị thương thôi, cứu người xong sẽ đưa ra ngoài. Ari cũng đành thở dài, biết khuyên thế nào cũng chẳng được. Nên đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Cuối cùng việc chữa trị cũng kết thúc, Chế Mắc đi ra khỏi phòng, phân phó cho cung nữ lo cho bọn họ, rồi đi qua bên bàn ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà. Quảng cáo, Asisu nhỏ người ngồi dậy, chạy chân nhỏ qua bàn Mắc đang ngồi, với tay kéo một chiếc ghế ra ngồi nhanh xuống nói. Sao chế, có gì đáng lo không? Mắc đặt chén trà xuống, lấy tay vuốt tóc làm dáng ngầu rồi mới trả lời. Sao làm khó được chế? Chế của cưng là xinh đẹp, anh tuấn oai phong, khí chất người người, ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asisu vỗ vai Chế Mắc cắt ngang lời đang nói của Mắc, lắc đầu, điệu bộ thương tâm. Bạn nhỏ à, bệnh này căn dễ quá nặng, nhờ uống thuốc đừng bỏ điều trị nghe. Mắc chưa kịp phản ứng thì Asisu đã chuồn nhanh ra ngoài. Khoảng 2 canh giờ sau, cậu bé và chú chó cuối cùng cũng tỉnh lại. Bọn Asisu chăm sóc cậu bé rất tận tình, cuối cùng cũng biết đôi chút. Cậu bé tên Ruko, gia đình thường dân, cha chăn nuôi, mẹ thì dệt vải. Gia đình ở ngoại thành, cậu bé đi chơi thì thấy bọn lưu manh, nên chạy lại cứu mấy cô bé, còn về phần chú chó thì ở gần đấy có người thợ săn bắt được nên đem bán, ai ngờ lúc thấy bên này chuẩn bị đánh mấy cô bé thì nó nhảy lại sùa, rồi còn nhảy bổ vào cắn bọn lưu manh. Cuối cùng hai kẻ này giúp người yếu, nhưng chả liên quan gì nhau. Sau khi vết thương đã không còn gì đáng ngại thì Ruko cũng từ biệt rồi ra khỏi cung. Còn về phần chú chó thì chả biết đem đi đâu, nhưng dưới sự xúi dục của mọi người cuối cùng Chế Mắc đã nhận nuôi chú chó. Ban đầu Chế Mắc còn đặt cho nó cái tên tiếng Pháp gì đấy, dài 16m50. Nhưng do đám Asisu, Krisky và Anna gọi, bác trai, giết nên vô thanh vô thức cả cung đều nói Chế Mắc nhận chú chó là cha, và mọi người đều gọi là bác trai, người ngoài thì vui vẻ, chỉ có người trong cuộc khổ sở. Chuyên mục hậu trường, phóng viên, xin Chế phát biểu cảm nhận của mình về sự kiện. bác trai, và việc mọi người trong cung đều hưởng ứng phong trào này ạ, Mắc xin hỏi tôi trừ tục được không? Phóng viên, chảy mồ hôi, ngại quá, đây là chương trình trực tiếp nên không thể ạ, Mắc vậy tôi không có gì để nói. Phóng viên, Mắc xin lỗi, đến giờ tôi dẫn. Cha, đi dạo rồi, tạm biệt, một tuần sau, bác trai, đã khỏe hẳn, chạy nhảy tung tăng, còn thích nghi với trong cung một cách nhanh chóng, lúc này diện mạo thật sự của bác trai, đã hiện rõ, thì ra, bác trai, là một chú chó sói, lông màu xám bạc, có một chóp lông trắng trên đỉnh đầu. Nhìn cũng thấy rất khí thế, rất ngầu nha, nhưng có một vấn đề ở đây là, bác trai, chỉ chạy nhảy, năng động và làm trò với các bạn nữ. Còn với giống đực điển hình là Mắc Ragasu hay Ren đều có chung nhất một thái độ. Đó là bơ, ví dụ như nếu Mi đi cầm một ít bánh điểm tâm đến thì bác trai sẽ chạy chân chó ra đón, còn ngoẩy đuôi vui vẻ. Nhưng nếu là Mắc đem đến một cái đùi gà to thơm ngon đặt xuống trước mặt thì bác trai chỉ ngẩn mặt lên, nhìn lướt Mắc rồi sẽ cúi đầu ăn đùi gà, ăn xong là sẽ xách đít bỏ đi qua chỗ có các bạn nữ đang ở, thật sự là làm cho đám Asisu nghi ngờ lúc trước là do mấy bé gái bị ăn hiếp nên bác trai mới xông vào cứu như vậy. Hay nếu đó là các bé trai thì có thể bác trai có xách đít đi lướt qua luôn không? Hiện thực lại lần nữa chứng minh, bây giờ bác trai đang nằm trong lòng Anna, nhắm mắt hưởng thụ để cho Anna trải lông hộ. Mắc ngồi một bên với Asisu chịu không được đành trách móc. Cha, người thật sự bất công. Nghe Mắc trách vậy, bác trai chỉ mở mắt nhìn về bên này, rồi lại chuyển mình. Thật sự là thay đổi tư thế nằm cho thoải mái thôi. Asisu ngồi bên nghe xong mắt trợn trắng, biểu thị cho việc bị nghẹn cái bánh vừa mới nuốt. May mắn uống cả chén nước to mới trôi xuống được. Ngay lúc ấy, Christy lại bồi một câu. Theo em thấy là bác trai nhặt được chế rồi, không phải thân sinh đâu. Asisu vừa mới thoát chết nghẹn lại phun ngụm nước trong miệng ra, sặc ho khù khụ. Nàng lại đối diện với chết sặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari phải vỗ lưng một hồi mới hết cơn ho, lúc này nàng đã ho đến đỏ cả mặt. Thật là không nên ăn uống khi đám này nói chuyện với nhau, không thôi có ngày nàng đang yên đang lành lại về với quê cha đất tổ không chừng. Mà để thiên hạ biết nàng vì nghẹn hay sặc nước mà chết thì chắc sẽ là chuyện cười cho giang hồ ba ngày ba đêm quá. Vào một ngày đẹp trời của hai tuần sau đó, thật sự cả bọn đã làm biếng lắm rồi, chả có gì chơi chả. Những trò có thể chơi đều đã chơi, những món có thể ăn đều đã nấu, những nơi có thể đến đều đã đi. Phá giết cũng chẳng còn nơi nào thú vị. Bây giờ thật sự là chán quá đi. Anna nằm dài trên bộ tràng kỷ, Mắc thì ngồi ở bậc cửa, buông tiếng thở dài. Ngoài sân thì Midi, Ari và Harley cùng bác trai, cũng chả muốn làm gì. Ai cũng một bộ dáng uể oải. Trên sàn nhà, Asisu ngồi bẹp ở đấy, còn Christy gối đầu lên chân nàng. Asisu thở dài một hơi rồi tiện tay khều tóc của Christy, nói. Ê, giờ mày đưa đầu đây tao mượn đếm giận coi. Christy giựt lại tóc chửi. Dẹp tao làm gì có giận, mà nếu có đi nữa thì bà đây cũng nuôi làm kiểm chữ cho mày chơi à. Asisu cũng chả thèm quan tâm nữa. Nàng nằm bịch ra sàn nhà. Ngoài cửa thấy bóng Ari chạy vào, Ari chạy lại bên chỗ Asisu đang nằm, bà ngồi xổm xuống, nói nhỏ vào tai Asisu thông tin bà mới nhận được. Asisu lập tức ngồi phất dậy, nàng như có lại sức sống của mọi ngày, nàng cười rồi nói với cả phòng. Có chuyện để làm rồi. Mọi người nghe vậy đều cùng phản ứng lại, xúm lại Asisu hỏi. Hà, vụ gì, kể chế nghe, nữ hoàng, chuyện gì à, nói tao nghe với. Cả nhóm chụm đầu lại bàn chuyện với nhau, khi xong mọi người đều cười thích thú, mọi người lần lượt giải tán đi làm việc mình được giao. Mắc đi ra đầu tiên, hắn đã nằm đây chán muốn nổi mốc mấy ngày nay, bây giờ có việc đương nhiên là phải nhanh đi làm thôi. Chế đi đây, nói rồi dẫn, bác trai, cùng về, Anna cũng dẫn Harley chào tạm biệt, chị cũng đi về chuẩn bị, Christy cũng nói, đợi tin tốt từ tao, rồi cũng cùng Midi đi ra ngoài, Ari quay sang nhìn Asisu hỏi. Lệnh bà thần cũng đi chuẩn bị mọi thứ. Người đi chuẩn bị đi. Đồ cần chuẩn bị cũng khá nhiều đó. Để con đi giúp người. Rồi cũng cùng Ari đi vào hậu viện. Chiều hôm đấy, sau khi giải quyết xong các tấu sớ thì Ragasu đã được Christy lôi kéo, cuối cùng cũng túm hắn qua được bên cung hoàng hậu. Quảng cáo, cách chương.